Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Nghiêm cấm theo đại tiểu tiện trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bang phái chỗ tốt lộ ra thấy rõ. Không cần mình bận tâm, lão đại sẽ giúp ngươi an bài xong hết thảy. Có ăn có uống có mặc, bất quá, tương đối phù hợp ngươi muốn là bang phái và đoàn đội làm bỏ ra. Ăn uống chùa, không có chuyện tốt như vậy tinh. Rất nhiều người ở bên trong cứ điểm, cảm nhận được áp lực, ngươi muốn tìm địa phương ở. Cứ điểm bên trên vạn đạt nhà trọ, không cần tiền thuê liền có thể cư trú, nhưng là không ai dám tại đã qua, rời đi điểm giao dịch bảo vệ người sống sót, không có ai sẽ không lo âu khả năng tồn tại nguy hiểm mần ni cho nên tiền thuê. Cùng với thức ăn nước uống tiêu hao, đối với một thân một mình người sống sót, đây đều là đại sự hạng nhất, cái này cũng là rất nhiều người. Ở sân bay còn có thể dựa vào một ít tích tụ hoàng kim, hoặc là vật liệu sinh hoạt, mà bây giờ lại không thể không cân nhắc gia nhập bang phái hoặc là đoàn thể nguyên nhân. Bất quá đại đa số có tay nghề người, đã đang suy nghĩ lợi dụng mướn được sinh tồn điểm và cửa tiệm, làm một ít mua bán, dẫu sao bọn họ như vậy không có lực lượng người sống sót. Nếu ở cứ điểm sinh tồn, cũng phải là ăn cơm làm chuẩn bị, không thể đi ra ngoài quét sạch vật liệu, đánh chết quái vật, đây chỉ có thể dùng tay nghề của mình làm mua bán kiếm lấy hoàng kim. Để duy trì sinh hoạt, ở bên trong cứ điểm mỗi một người, mỗi một đoàn đội, đều là mỗi người không giống nhau, mỗi một người cũng đang khẩn trương mà bận rộn chuẩn bị. Vì sinh tồn, vì đồng bạn, vì mình, bọn họ không thể tùy tiện dừng lại. Cứ điểm tiền thuê và cửa tiệm cái này là gần nhất một đại sự. Bất quá chuyện này ở trung tuần tháng 12 qua mấy ngày, cũng bị mọi người quên đi. Dẫu sao trước 3 tháng đều là miễn tiền thuê, mọi người đều không đi nghĩ quá nhiều. 3 tháng sau đó, cứ điểm sẽ biến thành như thế nào? Không ai nói chính xác, không phải sao, mà đây đoạn thời gian hấp dẫn mọi người con mắt là khác một chuyện, một kiện để cho mọi người đều cảm giác được thú vị khôi hài sự việc. Chuyện đi qua, đại khái là như vậy. Ngày nào đó mấy người thanh niên, có thể là ở bên trong cứ điểm uống qua rượu sau đó. Có chút mắc đái, mà quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nó là một cái thương trường. Mặc dù có rất nhiều nhà cầu công cộng, nhưng là cũng là cần muốn tìm money sau đó mấy cái này thanh niên. Dường như uống say khướt, có chút không cầm được, sau đó liền móc ra người trực tiếp nhường, tốt có đúng lúc hay không, đang tốt điểm giao dịch Bảo Huy đi ngang qua bọn họ. Một cái liền đem mấy người này, từng cái đạp ngã ở chính bọn họ mới vừa đi tiểu trên đất. Lúc đó đi qua, không sai biệt lắm chính là như vậy, mấy người thanh niên say khướt nằm trên đất, toàn thân đi tiểu mùi khai. Dám giận lại không dám nói, mà Bảo Huy nhìn bọn họ vậy là một bộ khó chịu dáng vẻ. Lúc ấy Bảo Huy nói tiếng nói, đại đa số người cũng còn nhớ, là gãy chân, vẫn là trong đầu đổ nước tiểu ngựa, không quản được mình đem, cứ điểm là nhà ngươi, tùy ý đi tiểu, chó mẹ nó mới làm như vậy, yếu điểm mặt, có được hay không, không biết ngươi như vậy một đi tiểu, người khác vậy lười biếng học ngươi. Bây giờ mùa đông cũng thúi phải chết, mùa hè sang năm, Vạn Đạt lộ thiên mặt trời một phơi. Cái này mẹ nó vẫn là cứ điểm, hãy cùng cái nhà vệ sinh như nhau. Cũng mẹ nó cho ta nhớ, đi tiểu đi nhà cầu nguồn nước đầy đủ. Điểm giao dịch đã đem Vạn Đạt nội bộ điện nước cũng trao đổi. Tam ca làm việc hào phóng khách khí, cho các người miễn 3 tháng tiền thuê. Các người đừng cho mặt không biết xấu hổ, bên trong cứ điểm bộ ai đang để cho ta thấy theo đại tiểu tiện trên đất. Lần sau cũng không phải là đạp một cước khách khí như thế. Phần lớn người đối với điểm giao dịch sợ hãi, là vì điểm giao dịch cái đó thần bí người đàn ông lực lượng. Nhưng là phần lớn mấy người, không có lãnh hội qua tưởng sơn lực lượng, mà điểm giao dịch bây giờ bốn hùng. Đối với bọn họ, những thứ này từ sân bay cứ điểm mà đến người sống sót, bọn họ đối với bốn người này lực lượng và khủng bố. Hơn nữa trực quan, bởi vì bọn họ là điểm giao dịch mặt tiền, bọn họ có thể nói là tưởng sơn tay trái tay phải. Rất nhiều chuyện đều là bọn họ đang xử lý, cái này cũng đưa đến, những người này cũng gặp qua bốn người lực lượng, bốn cái đặc thù người dị hóa, kinh khủng kia dị hóa trạng thái, rất nhiều người cũng gặp qua, cho nên coi như là mới từ phía sau màn đi ra. Mới vừa bị mọi người xếp vào mới bốn hùng một trong bảo huy. Bọn họ cũng vô cùng khẩn trương, đây chính là điểm giao dịch lực lượng. Vậy bởi vì chuyện này, Tưởng Sơn vậy cân nhắc đến một ít cứ điểm thiết lập chi tiết. Cần hoạch định, sự việc quá nhiều, rất nhiều thứ, không có như vậy toàn diện cân nhắc đến. Giống như tạo một tràng nhà, nền móng cái gì cũng đánh tốt lắm, bên ngoài tường kết cấu cũng không tệ, nhưng là quên sửa sang. Quả thật vậy là không đúng. Bất quá, vậy không có cách nào. Cứ điểm bây giờ sự việc quá nhiều. Mặc dù nhìn sang điểm giao dịch đội ngũ khổng lồ rất nhiều, nhưng là người người cũng có chuyện phải là Money Trần Long huấn luyện mới tới 20 cái thủ hạ. Ninh Giang quản lý đã quen thuộc cứ điểm và điểm giao dịch ban đầu 20 cái huynh đệ. Quang Đầu Quyền và Bảo Huy, phụ trách cứ điểm tuần tra và kiểm soát, vậy thỉnh thoảng nhín thời giờ giám sát những thủ hạ này. Có hay không trung thành hoàn thành nhiệm vụ? Vương Hà và Trương Linh đã ở là điểm giao dịch sắp vận hành. Chuẩn bị rất nhiều chuyện, máy vi tính ghi chép bản văn, còn có điểm giao dịch nhân viên tư liệu thẩm tra quản lý. Đều cần tái nhập và ghi danh, cùng với bây giờ các bang phái đoàn đội vào ở cửa tiệm. Đều phải cần ghi danh và thẩm tra. Trương Linh như vậy thích lười biếng tiểu thiếu phụ, đều đã vội vàng không thể tách rời ra. Liền một bên bản muốn cùng Trần Long bọn họ như nhau. Đảm nhiệm tuần tra công việc như vậy Cao Thiến, cũng bị Tưởng Sơn yêu cầu đi hỗ trợ. Dẫu sao mình công việc của nữ nhân, người khác không tốt nhúng tay. Đối với lần này Cao Thiến còn oán trách một demonster mỗi một người đều rất bận bịu. Cho nên làm Bảo Huy nói bên trong cứ điểm bộ vấn đề nhỏ. Tưởng Sơn vậy phát hiện. Quả thật muốn dồn định một ít quy củ, giống như mặt thế trước như nhau, không có quy củ không thành tiêu chuẩn, cho nên, hắn suy nghĩ bên trong cứ điểm muốn quy định cái ca và sự vật. Không thể quá mức nghiêm ngặt và hà khắc, nhưng là cũng phải để cho đám này người sống sót, đối với cứ điểm, phải quý trọng và yêu mến. 1. Không cho phép ở bên trong cứ điểm giết người. 2. Không cho phép khi làm ra tổn thương cứ điểm, tổn thương điểm giao dịch sự việc. 3. Không cho phép ở bên trong cứ điểm, khi nam phách nữ, làm ra ỷ mạnh hiếp yếu sự việc. 4. Không cho phép ở bên trong cứ điểm bên ngoài lớn tiếng ồn ào náo động, cố ý phát ra to lớn tiếng vang. 5. Không cho phép ở bên trong cứ điểm tùy ý đi tiêu, giữ bên trong cứ điểm chỉnh tề sạch sẽ. 6. Không cho phép ở cứ điểm đóng cửa sau đó ra vào cứ điểm. Money Tưởng Sơn vậy không nghĩ ra càng nhiều hơn cái ca. Hắn đem cái này 6 cái có chút dễ hiểu lại sơ lược cái ca làm thành gậy sắt, để cho Bảo Huy treo ở tiến vào cứ điểm mấy cửa bên cạnh. Hắn muốn ở cứ điểm từ kinh doanh đi xuống, sau đó lại bổ túc một ít có thể xảy ra vấn đề sau cái ca. Dẫu sao đường là cần người đi ra, hắn để ý nhất vẫn là trước mấy cái. Không cho phép ở bên trong cứ điểm giết lẫn nhau, nhân khẩu, vẫn là mặt thế sau mấu chốt. Ở cứ điểm bên ngoài quá nhiều chuyện, hắn không quản được, nhưng là ở hắn bên trong cứ điểm, hắn sẽ không để cho một số người làm sằng làm bậy. Còn như một ít giữ cứ điểm sạch sẽ ngăn nắp, không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Cùng với không cho phép tổn thương cứ điểm quy định như vậy. Vậy chỉ là vì bảo vệ cứ điểm, Tưởng Sơn hy vọng cứ điểm giống như mặt thế trước một cái tiểu xã hội. An toàn tốt đẹp sạch sẽ ngăn nắp, như vậy mọi người cũng biết càng nhiều hơn bị hấp dẫn tới đây. Trong cứ điểm mặt người sống sót, mấy cái bang hội đoàn đội, cũng đối với quy củ như vậy, không có bất kỳ ý kiến, những thứ này cái ca không quá phận. Có thể nói đều rất ôn hòa, mặc dù phía sau viết liền một câu như có không tuân theo người, tự gánh lấy hậu quả. Như vậy tiếng nói sẽ để cho bọn họ cảm nhận được một tia dùng mình. Nhưng là mọi người cũng cảm thấy điểm giao dịch làm như vậy rất hợp lý. Dẫu sao là người khác thiết lập cứ điểm, luôn là phải tuân thủ người khác quy củ. Những thứ này cái ca, cũng để cho đại đa số người cảm nhận được bị bảo vệ, cảm giác an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tong-gạch-nối-sins-gạch-nối-csi-gạch-nối-bat-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-dai-gạch-nối-tan-gạch-nối-non-gạch-nối-dan. Hết chương.